Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Hoàng Vân. Đồng Đồng nhờ tài thư pháp của mình mà đã cứu bà nội Hoàng một bàn thua trông thấy. Điều đó cũng giúp cô ghi điểm trong mắt bà nội hơn. Bà đã không xa cách và bài xích như ngày đầu. Tuy nhiên, Thế Thịnh là một soái ca nên sẽ không thiếu người dò ngó. Ở tập trước là một Quỳnh Hoa nham nhe, thì ở tập này lại xuất hiện thêm một Tiểu Nguyệt với danh xưng là bạn gái hồi cấp 2 của anh. Nhưng phần này nguy hiểm hơn khi nhận được sự hậu thuẫn của bản thân bà nội Hoàng. Và Đồng Đồng cũng cảm nhận được Tiểu Nguyệt này không ổn. Cô liệu cô ả có giở trò gì chia rẽ hai người không đây? Mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện. Bà nội Hoàng đưa Đồng Đồng về nhà, tiện thể ở lại chơi vài hôm. Chủ yếu là đến thăm cháu dâu đang mang thai, sẵn tiện hỏi qua dì Miên về chuyện của Thế Thịnh và Tiểu Nguyệt. Mặc dù thiện cảm về Đồng Đồng trong lòng bà đã tăng nhiều lên, nhưng bà vẫn cảm thấy có một chút gì đó lơn cấn về chuyện mà Lê Mộc từng gây ra. Nói gì thì nói, Đồng Đồng cũng là em gái của Lê Mộc, mà Lê Mộc đã từng cám sừng Thế Thịnh. Loại chuyện xấu hổ này, người nhà họ Hoàng làm cách nào cũng không thể quên được. Bà cũng không có ý định sẽ chia rẽ Đồng Đồng và Thế Thịnh, nhưng nếu cháu trai bà có một sự lựa chọn tốt hơn, vậy tại sao bà không thử phun đắp cho con bé kia một lần? Đồng Đồng là bạn gái cũ, Tiểu Huyệt cũng có thể xem như là bạn gái đầu niên. Chưa biết được Thế Thịnh sẽ chọn ai mà bỏ ai đâu. Xét về gia thế, diện mạo và công việc thì có thể Tiểu Huyệt nhìn hơn Đồng Đồng một chút. Gia đình của Tiểu Huyệt cũng thuộc một trong những gia tộc mạnh nhất vùng đất cổ này. Nhà họ Lê bên kia của Đồng Đồng quả thật là không bì được. Nhưng dù sao, đây cũng là suy nghĩ của bà. Bà muốn thì là muốn như vậy, nhưng phải xem ý tứ của Thế Thịnh thế nào nữa. Đứa cháu trai này tính tình rất lãnh bạc, cũng không giống Duy Hiền và Duy Kiên, chịu nghe theo ý của bà. Bà chỉ có thể cố gắng đem một cô gái tốt đưa đến trước mặt Thế Thịnh. Còn chuyện anh có thích con bé hay không, bà thật sự chỉ có thể trông chờ vào duyên phận của hai đứa nó. Thế Thịnh về đến nhà đã quá giờ cơm tối. Lúc chiều, anh có đi ăn cùng đối tác, uống một chút rượu nên không có cảm giác đói bụng. Anh định đi tắm xong sẽ gọi cho Đồng Đồng, bảo cô lên phòng anh. Ấy vậy mà anh không ngờ, lúc anh vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Đồng Đồng ngồi ngay ngắn trên giường đợi anh. Cô ngồi xếp bằng, chăn quấn xung quanh, vừa thấy anh bước vào đã nở một nụ cười trìu mến nhất có thể trao cho anh. Bất giác, Thế Thịnh cảm thấy có chút gai gai sống lưng bởi nụ cười này của cô thật sự quá mức kỳ dị. Anh đi đến bàn làm việc, để túi xuống bàn, rót một ly nước lọc uống vào, sau đó mới đến chỗ cô, cúi người hôn lên trán cô. Đầu Đồng vừa định ôm anh thì lại phát hiện được mùi thuốc lá trên người anh. Cô đẩy anh ra, nhíu mày nhìn anh, khó chịu hỏi. Anh uống rượu đấy hả? Còn có hút thuốc nữa? Thế Thịnh thoáng giật mình, anh quên mất chuyện mình vừa uống rượu và hút thuốc. Thấy cô nhìn anh chằm chằm, anh cười cười, gượng gạo giải thích. Anh đi gặp đối tác, không uống không được. Vậy đối tác cũng muốn hút thuốc sao? Anh thoáng lặng im, cũng không thể nào nói dối đổ tội cho người khác được. Hơn nữa, có đổ tội thì cô cũng không tin. Bởi ép rượu ép bia thì có, chứ ai lại ép hút thuốc. Thôi vậy, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Ừ, anh có hút một điếu, sau này sẽ không hút nữa. Cô liếc mắt nhìn anh, cằn nhằn vài tiếng. Anh nên cai thuốc hẳn đi, em thấy thuốc lá có bổ béo gì đâu mà ai cũng thích hút. Lỡ lời này thôi ấy, sau này anh đừng hút nữa, có hại cho sức khỏe lắm. Cũng đừng có trốn em đến công ty hút, mũi em thính lắm, người mùa phát là ra ngay đấy. Anh cười xoa xoa tóc cô, giọng dịu dàng còn hơn dỗ trẻ con. Ừ, anh biết rồi, sau này sẽ không hút nữa. Anh đi tắm, tắm xong sẽ hết mùi, không làm em khó chịu nữa. Đầu Đồng gật gật, thấy anh đi vào phòng tắm, cô nhìn theo anh rồi lại thở dài. Thế Thịnh có vẻ nghiện thuốc lá, mùi thuốc lá bám trên người anh khá là nặng mùi. Không phải cô khó chịu vì cô không thích mùi thuốc lá, mà cô là lo cho sức khỏe của anh. Để cô nghĩ cách giúp anh cai thuốc, người nghiện thuốc còn khó cai hơn cả người nghiện ma túy nữa. Thế Thịnh tám ra, Đầu Đồng giúp anh lau khô tóc, vừa xoa vai cho anh, cô vừa tranh thủ cơ hội để hỏi anh về chuyện của Tiểu Huyệt. Thịnh, lúc sáng em đi cùng Hà Nội, anh có nghe bà kể qua chưa? Ừ, anh vừa nghe, bà nội khen em rất nhiều, anh tự hào về em phải biết. Nói về viết thư pháp, anh chưa thấy ai viết tốt hơn em đâu. Cô cười thích chí, lại hỏi. Thì còn phải nói nữa, nhưng mà cháu gái bà Hà viết cũng tốt lắm, anh biết chị ấy không? Thế Thịnh gật đầu. Biết, cô ấy là bạn học thuở nhỏ của anh. Đầu Đồng thấy anh không che giấu, cô tương đối yên tâm một chút. Buông tay khỏi vai anh, cô lượn người chui rúc vào trong lòng anh, tò mò hỏi anh. Bạn học á? Là bạn học cấp 1 à? Thế Thịnh ôm xiết lời cô, anh trả lời. Ừ, cô ấy học chung lớp với anh từ năm lớp 1 cho đến lớp 7. Lớp 7 anh học lại, lên lớp 8 thì chuyển đi. Sau này về đây lập nghiệp, cũng thường xuyên gặp lại Tiểu Huyệt. Chị ấy làm cùng ngành với anh à? Không, cô ấy làm việc ở ngân hàng. Ngành sản xuất bọn anh phải thường xuyên làm việc với ngân hàng và công ty tài chính. Cô ấy cũng tạo điều kiện cho công ty anh khá nhiều. Anh vẫn chưa có gì cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Vậy à? Vậy hôm nào anh mời chị ấy đi ăn đi. Em cũng thích chị ấy lắm. Hiếm khi gặp được ai có cùng sở thích viết thư pháp giống như em mà. Thế Thịnh không ngần ngại gì mà liền gật đầu. Cũng được, để anh hẹn cô ấy rồi báo thời gian cho em biết. Đầu Đồng đạt được mục đích, cô liền chui ra khỏi người anh, nhảy nhanh xuống giường, cô tìm cách tháo chạy. Ừ, vậy thôi, giờ cũng khuya rồi, anh ngủ đi, em cũng về phòng ngủ đây. Cô đã nhanh, anh còn nhanh hơn cô. Anh chộp được tay cô, kéo cô về phía anh. Anh cất giọng dụ hoặc. Buồn ngủ thì ngủ ở đây cũng được mà. Giường của anh rất rộng, em lan cỡ nào cũng không sớt đất. Nhận thấy mùi nguy hiểm gần kề, cô phủ vẫy thoát khỏi tay anh, cười giải lả từ chối. Không, không cần, giường ở phòng em cũng rộng lắm, em ngủ thoải mái vô cùng. Vậy nhá, em về phòng đây, anh ngủ ngon. Cô chủ người đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn nước, sau đó cuồng quýt co chân bỏ chạy. Thoai gái đã chạy ra khỏi phòng anh. Thế Thịnh nhìn theo bóng lưng gấp gáp của cô, anh thoải chốc bật cười. Không biết phải diễn tả cảm giác vừa khó chịu vừa buồn cười lúc này của mình là thế nào nữa. Không phải là anh không biết Đầu Đồng đang trốn tránh anh. Ngoài mấy lần anh cưỡng hôn cô lúc mới gặp ra, thì những lần sau đó bọn anh cũng chỉ dừng lại ở hôn môi bình thường. Cô rất dè chừng và cảnh giác anh. Anh cũng đã thử thân mật hơn, nhưng khi nhìn thấy cô mặt mày nhăn nhó sợ hãi thì anh lại thôi. 7 năm về trước, cô là ngại ngùng e dè, chứ không phải là né tránh. Anh cũng tự nhận mình là người đàn ông rất quân tử, nhưng anh thực sự lấy lòng khó hiểu, không biết vì sao cô lại né tránh anh như vậy. Anh và cô đã từng làm chuyện đó. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô cũng đã xác định mối quan hệ lâu dài với anh. Việc né tránh thân mật cơ thể như vậy có phải là hơi có vấn đề hay không? Anh thực sự rất lo cho cô. Kể từ khi gặp lại cô có rất nhiều vấn đề khiến anh lo lắng. Nếu có khúc mắc gì đó với anh, cô phải nói cho anh biết. Nếu cứ để thế này, chưa sao gì cũng có chuyện xảy ra. Anh không sợ vấn đề ở anh là sợ vấn đề ở chỗ cô. Anh sợ lòng tin và tình cảm của cô không thật sự đạt ở chỗ anh. Anh thật sự rất sợ. Bà nội Hoàng ở lại, không khí ở nhà họ Hoàng cũng náo nhiệt hơn. Ai cũng muốn lấy lòng bà cụ, kể cả là dì Kiều cao ngạo cũng thường đưa hai đứa bé sinh đôi đến chơi với bà nội Hoàng. Quỳnh Hoa gần như muốn cam rễ ở nhà họ Hoàng. Nếu không phải vì ngại chuyện trước kia, chắc chắn cô ta sẽ không ngần ngại gì mà ở lại. Đầu Đồng thi thoảng sẽ xuống uống trà, tiếp chuyện cùng bà nội Hoàng. Cô không có nhiều chủ đề chung với mọi người. Bình thường cũng là ngồi nghe, lâu lâu nói thêm vào vài câu, tránh cho mọi người bảo cô không hòa đồng. Sáng nay cũng là như vậy, bé Ly lên gọi cô. Con bé chuyển lời lại là bà nội Hoàng gọi cô xuống uống trà. Đầu Đồng lúc này đang làm việc ở trong phòng. đang bận rộn lên chương trình cho một vài sự kiện sắp đến. Nhưng bà nội Hoàng đã gọi, cô không thể không xuống, vẫn là nhìn sau một chút thời gian để xuống buổi bà uống trà ăn bánh vậy. Đầu đồng ra đền sân, cô đi vào đình nghỉ mát. Nhà họ Hoàng xây rất nhiều đình nghỉ mát kiểu này, vừa có thể hóng mát, vừa có thể nói chuyện, cũng có thể coi là thú vui tiêu khiển của người có tiền. Trong đình lúc này chỉ có Kim Trúc và Quỳnh Hoa, hai người bọn họ đang trò chuyện về chủ đề gì đó. Thấy cô đến thì im lặng, chỉ cười cười chào hỏi cô, khách khí như là gặp được người lạ. Đồng đồng ngồi xuống ghế, cô không nhìn thấy bà nội Hoàng nên thuận miệng hỏi Kim Trúc một tiếng. Trúc, bà nội đâu rồi? Sao chỉ có hai cô ngồi ở đây? Kim Trúc chỉ tay về hướng kia, cô ấy nói. Bà nội ra đón người rồi, là bà Hà đến chơi, nghe nói còn đưa cháu gái đến nữa. Đồng đồng à lên một tiếng, ra là hôm nay bà Hà đến chơi, thảo nào bà nội Hoàng lại kêu cô xuống uống trà, ra là đón tiếp bà Hà. Vừa nhắc người thì người đã đến, đồng đồng nhìn theo tiếng cười nói, cô nhìn thấy bà nội Hoàng đang dắt tay tiểu huyệt, còn bà Hà thì đi theo kề bên. Ba người bọn họ đi vào trong đình nghỉ mát. Ánh mắt đầu tiên của tiểu huyệt khi bước vào trong đình là nhìn đồng đồng chưa tiên, sau đó mới nhìn sang Kim Trúc và Quỳnh Hoa. Qua màn giới thiệu, đồng đồng liền nhận ra là ba người Kim Trúc, Quỳnh Hoa và tiểu huyệt có quen biết nhau từ trước. Mà cũng đúng thôi, bọn họ ở trong cùng hội tình, cô là con cháu của sát tổ xì xì đó trong giới thượng lưu, quen biết nhau từ trước cũng là hợp lý. Nếu nói như vậy thì chỉ có đồng đồng là khác lạ nhất. Mặc dù cô là con gái nhà họ Lê, nhưng từ nhỏ đã không sống ở đây, không cùng một thế giới với mọi người. Hai người già và bốn cô gái ngồi chung một bàn, chủ yếu là hai người già nói, các cô gái ngồi nghe. Đến lúc đổi lại thì bốn cô gái trò chuyện, hai người già ngồi uống trà quan sát. Được một lát thì hai người già cũng rời đi vào trong, nhường không gian lại cho bốn cô gái trẻ trò chuyện. Tiểu Huyệt khá là quan tâm đến đồng đồng, cô ấy hỏi câu nào cũng là hỏi về đồng đồng, thỉnh thoảng mới hỏi đến hai người còn lại vài câu. Mà Quỳnh Hoa ngồi bên cạnh, cô ta nhìn đồng đồng và Tiểu Huyệt bàn về viết thư pháp, cô ta thật sự thấy không thoải mái, luôn có cảm giác là bọn cô đang khoe mẽ tài năng. Nhịn không được, cô ta liền cắt ngang câu chuyện của bọn cô, nói chen vào. Ái chà, hai cô bàn về cái khác được không? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết, chú cũng không hiểu kia kìa. Kim Trúc cười nhạt. Tôi hiểu mà, tôi cũng thích viết thư pháp, chẳng qua tôi viết xấu quá thôi, lại không có kiên nhẫn theo học đến cùng. Tiểu Huyệt nhìn Quỳnh Hoa, cô ấy tử tốn cười nói. Em có muốn học viết thư pháp không? Nếu muốn có thể nhờ đầu đầu dạy, em ấy viết rất tốt đó. Quỳnh Hoa thoáng cảm thấy như bị sỉ nhục, nhưng nghĩ lại là Tiểu Huyệt không biết gì, cô ta mời thôi không nói trả. Thấy Quỳnh Hoa không trả lời, Tiểu Huyệt có chút không vui, nhưng cũng không muốn nói nhiều với cô ta. Cô lại xoay sang hỏi đồng đồng. À, Thế Thịnh cũng biết viết thư pháp ấy, em nhìn thấy cậu ấy viết lần nào chưa? Đồng đồng gật đầu. Em đã nhìn thấy qua, viết cũng không tệ. Hai mắt Tiểu Huyệt lại sáng lên, cô ấy dịu dàng nhắc lại chuyện xưa. Chị nhớ lúc trước, cậu ấy từng viết cho chị vài chữ, đến giờ chị vẫn còn cất giữ quyển tập ấy ở nhà. Nghĩ lại thì thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà cả hai đã lớn hết rồi. Như cảm thấy mình có chút thất thố, Tiểu Huyệt vừa điều chỉnh lại cảm xúc, cô ấy nhìn đồng đồng, ái ngại lên tiếng. Thật ngại quá, tính của chị rất hay hồi tưởng, chị chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Đồng đồng cười đáp lại, lời nói chuẩn mực không nhìn ra được có chút nào không vui. Không sao mà chị Huyệt, người hay hồi tưởng quá khứ thì sống rất tình cảm, em cũng như thế nên em hiểu. Vậy à, mà em với cậu ấy định khi nào thì kết hôn? Với câu hỏi này, đồng đồng chưa kịp trả lời đã nghe Quỳnh Hoa chen ngang vào. Cô ta vội nói, còn lâu lắm mới kết hôn, chị Huyệt chắc là chưa biết chuyện gì rồi đúng không? Tiểu Huyệt tò mò hỏi Quỳnh Hoa, là chuyện gì hả Hoa? thì là chuyện của Lê Mộc. Chắc chị biết Lê Mộc mà đúng không? Đầu Đồng là em gái của Lê Mộc, là em gái ruột. Tiểu Huyền Phượng hạc nhiên, cô đã nghe nói đến chuyện này. Cô hỏi Đầu Đồng câu ấy cũng chỉ là muốn xác nhận lại thông tin mà thôi. Bây giờ nghe Quỳnh Hoa nói như thế, cô mới yên tâm được phần hào. Chắc có thể giống như cô dự đoán, Thế Thịnh chẳng qua là có hứng thú nhất thời với Đầu Đồng mà thôi. Đầu Đồng cũng không cảm thấy ngại, cô cười cười lên tiếng xác nhận. Phải đó chị Nguyệt, em là em gái của Lê Mộc, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm cả. Dừng vài giây, cô lại nói với Quỳnh Hoa, ý tứ không mấy thiện cảm. Cô Hoa có vẻ quan tâm đến chuyện của tôi quá nhỉ? Có muốn tôi quan tâm đến cô không? Chẳng hạn là kể cho anh Thịnh nghe một số việc gì đó mà cô tưởng làm. Quỳnh Hoa trợn tròng mắt lên nhìn Đầu Đồng. Cô ta tự đến hẹn nhưng lại không dám phản bác, sợ chọc trúng chỗ điên của Đầu Đồng, sợ cô sẽ đi thảo mạch với Thế Thịnh thì nguy to. Đầu Đồng, cô vừa phải thôi, đừng có đem chuyện cũ ra hủ dọa tôi. Đầu Đồng cười nhạt, cô nói thẳng thừng. Nếu cô không muốn tôi nhắc đến chuyện cũ của cô, vậy thì cô cũng đừng nhắc đến chuyện của tôi. Tôi và cô có thân nhau à? Chị Nguyệt hỏi cô hay là hỏi tôi? Vớ va vớ vẩn, cô cẩn thận cái miệng của cô đi. Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ cái gì. Cô... Tiểu Huyệt nhìn thấy tình hình căng thẳng giữa Đồng Đồng và Quỳnh Hoa, nhất thời có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào. Mà Kim Trúc cũng thấy hoảng, ai không biết Đồng Đồng nóng tính, cô mà không ngăn Quỳnh Hoa lại, là nữa lại có chiến tranh diễn ra cho mà coi. Mà mẹ chồng cô cũng có dặn cô, bảo cô để ý đến Quỳnh Hoa một chút, đừng để cô ta chọc đến ác nữ Đồng Đồng. Thôi được rồi mà, hai người cứ như vậy, dọa chị Nguyệt sợ rồi kia. Tiểu Huyệt nhanh tay rót cho Đầu Đồng vào Quỳnh Hoa mỗi người một tách trà, lại nhờ miệng lưỡi khéo léo của cô và Kim Trúc, không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn được chút. Ngồi thêm một lát nữa, Tiểu Huyệt có chuyện công việc quan trọng nên cần đi trước, bà Hà thì ở lại chơi lát nữa mới về. Đầu Đồng đại diện ra tiễn Tiểu Huyệt. Lưu đi vào lại nhìn thấy Quỳnh Hoa giống như là đang đợi cô. Thấy cô đi đến, cô ta ngăn cô lại, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ cao ngạo, nhả giọng lên tiếng. Đầu Đồng, cô tốt với Tiểu Nguyệt đó quá nhỉ, thân thiết ghê ha. Đầu Đồng cảm thấy bực mình trước sự kiến chuyện vô cớ của Quỳnh Hoa, lại không hiểu là cô ta đang muốn nói cái gì. À, cô Hoa bây giờ chuyển sang quan tâm đến đời tư của tôi rồi hả? Cô thích tôi hay sao vậy? Đừng nói là ghen tuông khi thấy tôi nói chuyện thân mật với người khác nha. Quỳnh Hoa cau có nhìn cô. Cô bị điên à? Tôi mà thích cô, cô ảo tưởng vừa phải thôi chứ. Vậy chứ cô đứng đây dỉ mỏ tôi cái gì? Quỳnh Hoa đột nhiên nở nụ cười đều giả. Ờ thì tôi đang rảnh rỗi nên muốn nhắc nhở cô một chút vậy mà. Nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở cô một chút về Tiểu Huyệt. Để không thôi sau này cô trách tôi, biết mà không chịu nói. Đầu Đồng nhíu mày nhìn cô ta, giọng cô trở nên nghiêm túc. Nói rõ đi, còn nếu không muốn nói rõ thì câm luôn khỏi nói, đỡ phí thời gian. Quỳnh Hoa lại nghẹn họng với Đầu Đồng. Cô ta chưa từng tiếp xúc với ai mà có tính tình thô bạo như Đầu Đồng. Vậy mà chả hiểu anh Thịnh thích con nhỏ Đồng này ở điểm nào. Chả nhẽ thích điểm thô bạo, độc mồm sao? Này, cô ấy nói cho ra dáng con gái chút được không? Tôi có ý tốt với cô, mà cô ấy nói cái kiểu gì vậy? Đầu Đồng mất hết kiên nhẫn. Thôi, dẹp dẹp đi, cô khỏi nói, cô không cần nói nữa, giải dòng lôi thôi quá. Thấy Đầu Đồng bỏ đi thật, Quỳnh Hoa tự đến trợn mắt, nhưng vẫn cô nhẫn nhịn mà đi theo. Nếu không phải Kim Trúc vừa nói cho cô ta nghe về chuyện của Tiểu Huyệt, thì cô ta đã không cần phải léo đéo đi theo Đầu Đồng như vậy rồi. Này, Tiểu Huyệt có quan hệ gì với anh Thịnh, cô biết không? Đầu Đồng vẫn không dừng bước, chỉ là bước chân có vẻ như chậm lại. Quan hệ gì? Cô mà nói rõ ràng được cả câu chuyện, cho cô béo lên thêm mấy cân hay sao vậy? Mẹ nó, cái con nhỏ này. Nghe Quỳnh Hoa mắng mình,

như những gì Quỳnh Hoa đã nói. So với chuyện của Tiểu Huyệt thì chuyện Thế Thịnh đột nhiên gọi cho mẹ cô để hỏi chuyện trước đây của cô, chuyện đó mới đáng để cho cô lo lắng. Mẹ có nói gì với anh ấy không? Bà Châu vừa rửa trái cây vừa trả lời điện thoại của Đồng Đồng. Không, mẹ không nói gì hết. Nhưng mà Đồng Đồng, mẹ sợ là cậu ấy sẽ điều tra ra được. Đồng Đồng ngồi trước gương, cô im lặng vài giây, không hẹn mà cảm thấy dầu dĩ trong lòng. Nếu anh ấy điều tra ra được, vậy thì con cũng đành chịu. Nhưng mẹ và ba đừng nói gì hết, cứ xem như là không biết chuyện gì đi. Dù sao thì cũng không thể giấu giếm mãi được. Sửng một lát, cô sợ mẹ mình lo lắng nên liền nói mấy câu trấn an bà. Mẹ cũng đừng lo lắng quá, nếu anh ấy biết con sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, mẹ yên tâm nha. Bà Châu vẫn còn lo lắng cho con gái. Nhưng mà Đồng Đồng, chuyện đó cũng đâu phải chuyện nhỏ, huống hồ gì còn là chuyện tế nhị của đàn bà nữa. Con nghĩ Thế Thịnh nó có chấp nhận được hay không? Dù cho có là bạn trai cũ thì mấy người có thể chịu được loại chuyện đó hả con? Nếu đã rắc rối như vậy, hay là con rời khỏi nhà bọn họ đi, không cần tự đưa mình vào hang cọp như vậy đâu con. Còn cả chuyện ở Pháp nữa, mẹ lo cho con lắm, Đồng Đồng à. Đồng Đồng nhận ra được lời nói lo lắng cực độ của mẹ mình. Mẹ cô là người mau nước mắt, khéo lúc này bà đang khóc rồi cũng nên. Bà thở ra cũng không phải là cô không lo lắng, nhưng nếu mọi chuyện đổ vỡ ra, người chịu khổ sở nhiều nhất sẽ là anh, chứ không phải là cô. Nếu anh biết chuyện chia tay nam đó không phải là tâm ý của cô không thể tưởng tượng ra được anh sẽ phát điên đến mức độ nào. Không nhắc đến lời hứa trước tượng Phật Bồ Tát nam đó, chỉ nói riêng đến vấn đề người nhà anh can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Chỉ nhiều đó thôi cũng đủ khiến cho cuộc sống đang tốt đẹp của anh có nguy cơ bị anh hủy hoại hoàn toàn. Cũng không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện minh bạch trước mặt anh, nhưng khi cô bước chân đến nhà họ Hoàng này, cô mới thực sự cảm thấy những gì người kia nói với cô hoàn toàn đều là sự thật. Thế Thịnh không phải chỉ có tình yêu, anh còn có sự nghiệp, có mẹ già. Quan trọng nhất là còn có tương lai thừa kế sản nghiệp của nhà họ Hoàng sắp đến. 7 năm trước, cô chấp nhận chia tay anh vì bảo vệ tương lai của anh. Vậy thì 7 năm sau, cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình. Cô đi một vòng rất lớn, trải qua bao nhiêu chuyện, cũng chưa từng nghĩ là sẽ ở lại bên cạnh anh. Cũng chưa từng nghĩ sẽ bước chân vào nhà họ Hoàng này. Trên đời này có nhiều việc rất kỳ lạ. Nếu biết trước được tương lai nhà họ Lê có duyên với nhà họ Hoàng Anh đến như vậy, vậy thì 7 năm trước cô và anh đã không rời xa nhau. Nhưng mà tương lai là thứ khó đoán nhất trên đời này. Mới ai biết được tương lai của mình rồi sẽ như thế nào để mà có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất đâu cơ chứ. Phải phui tất cả mọi chuyện cô sẽ không làm, nhưng nếu anh tự điều tra ra được, vậy thì cô cũng không tiếp tục che giấu nữa. Cô biết rõ trước sau gì anh cũng sẽ tìm hiểu đến, mà cô cũng không có khả năng che giấu được chuyện này đến suốt đời. Đầu đầu né đi cảm giác lo lắng trong lòng mình, cô dịu giọng trấn an mẹ cô. Sẽ không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo mà. Thế Thịnh không giống người khác, anh ấy sẽ hiểu cho con. Được rồi, sau này anh ấy có hỏi thì mẹ cứ nói là không biết, kể cả chuyện ở Pháp, mẹ nhé. Nếu không tìm được thông tin gì, anh ấy sẽ bỏ cuộc thôi, mẹ không cần lo lắng quá đâu. Được rồi, mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không nói, một chữ cũng không nói. Dạ, vậy thôi mẹ nha, có người đang gõ cửa phòng con, chắc là bên giao hàng gửi tranh và bút vẽ đến cho con. Ừ, nhận được thì báo mẹ một tiếng, con tắt máy đi. Đồng Đồng tắt máy, cô đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chân đi ra mở cửa phòng. Bên ngoài chắc là bé Ly đang gọi cô. Cô Đồng, cô có hàng chuyển phát nhanh, cô Đồng ơi. Ừ, tôi đây, tôi xuống ngay. Đồng Đồng nhận được một thùng hàng mà mẹ cô gửi cho cô vào mấy hôm trước. Bên trong có vải bức tranh của ông ngoại, có giấy viết, bút vẽ, mỏ mực, đầy đủ dụng cụ để viết thư pháp. Nhìn thấy cô ôm một thùng hàng to, bà nội Hoàng ngồi ở đỉnh nghỉ mát liền cất tiếng gọi cô. Đầu đồng, con ôm cái gì kia? Có phải là tranh của ông ngoại con không? Đầu đồng nhìn về hướng đỉnh nghỉ mát, cô gật gật đầu, cười trả lời. Dạ, đúng rồi bà nội. Vậy à, vậy đem đến cho bà xem một chút. Bà muốn nhìn xem thử chữ viết của ông ngoại con thế nào. Đầu đồng lại chuyển hướng đi vào đình. Cô vô dĩ định lát nữa sẽ đưa tranh cho bà nội Hoàng, nhờ bà đưa cho lão Bạch. May mà cả bà ở đây, vậy cô sẵn dịp đưa cho bà luôn, không cần lát nữa lại đến làm phiền bà. Bà nội Hoàng trải bức tranh chữ ra bàn, hai mắt bà sáng lên, cứ như được nhìn thấy vật chất bảo quý hiếm vậy. Bà cứ luôn miệng khen nét chữ của ông ngoại đầu đồng, khen nhiều đến nỗi không còn lời nào để khen nữa. Đối với người yêu thư pháp, điều vui lớn nhất là được nhìn thấy nét bút của cao nhân. Bà nội Hoàng lúc này mới hiểu được cảm giác của lão Bạch ngày hôm đó. Không hổ là truyền nhân của cao nhân, chữ viết của đồng đồng quả thật rất đẹp. Bà giữ lại một bước, còn bước này vài bữa nữa bà đưa cho lão Bạch du con. À, kia là mực nước phải không? Là loại gì thế đồng đồng? Đồng đồng lấy từ trong thùng to ra mấy lọ mực nước. Cô cười rạng rỡ giới thiệu với bà nội Hoàng. Đây là loại mực nước mà ông ngoại con rất thích. Mặc dù không phải loại mực tốt nhất, nhưng trong mực có pha lẫn một chút tinh chất. Khi mực được in lên giấy sẽ tỏa ra mùi thơm rất dịu nhẹ, không khó ngửi như một số loại mực khác. Bà nội Hoàng mở nắp lọ mực rồi đưa lên mũi để ngửi. Đó là mực có mùi thơm, mà mùi thơm này rất lạ. Từ trước đến giờ bà chưa ngửi thấy loại mùi thơm này ở trong mực nước bao giờ. Mùi thơm này là từ gì vậy đồng đồng? Dạ, là tổng hợp tinh chất của 7 loại hoa cỏ, có cả thảo dược nữa, là do ông ngoại con tự sáng chế ra đó bà. Sau này ông con dạy cách pha tinh chất nước hoa và mực cho một vị đồ đệ. Vị đồ đệ kia bây giờ mở một cửa hàng ở thành phố, bán rất đắt khách. Loại mực của con là loại tốt nhất trong dòng mực này. Con cũng vừa nhờ mẹ con mua giúp, bà giữ lại 2 lọ để dùng nha. Bà nội Hoàng gật đầu, cực kỳ vui vẻ. À, có thể cho bà xin một lọ nữa được không? Bà muốn biếu cho bà Hà một lọ. Dạ được, con giữ lại một lọ là đủ dùng rồi. Ở đây có 4 lọ, con tặng bà hết. Vậy thì tốt quá, cảm ơn con. Bà rất thích mùi thơm này, vô cùng dễ chịu. Đậu đồng định tặng hết cho bà nội Hoàng, nhưng cô giữa chừng nhớ ra mấy hôm trước Thế Thịnh muốn cô viết cho anh vài chữ để treo trong phòng làm việc, nên cô mới giữ lại một lọ để dùng. Hiếm khi thị nhà cô muốn treo tranh treo ảnh, cô tất nhiên sẽ hợp tác đến cùng. Một công đôi việc, vừa cải thiện được mỹ quan nơi làm việc của anh, vừa để anh có thể nhìn tranh mà luôn nhớ đến người. Quá tốt luôn ấy chứ. Thế Thịnh sắp xếp ổn thỏa cuộc hội họp sắp đến của đám bạn, trong đó có một vài người bạn cũ trước kia của anh và cô. Cô cũng khá là hồi hộp, không biết sau 7 năm gặp lại mọi người sẽ đối xử thế nào với cô, có còn thân thiết như lúc trước nữa hay không. Thế Thịnh bảo cô đừng lo, mọi người vẫn rất quý cô, sẽ không có chuyện mọi người ghét bỏ cô đâu. Mà cô cũng chỉ mong có như vậy, nếu tình bạn có thể quay lại được như trước kia thì tốt quá. Đầu đồng từ sáng đã dậy rất sớm, cô chuẩn bị một lát nữa sẽ đi nhờ xe của Thế Thịnh đến chi nhánh công ty cô. Chiều nay, anh và cô có hẹn với mọi người. Cô phải hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay thì mới có thể yên tâm đi chơi cùng mọi người được. Lát nữa em đón taxi về nhà, anh không cần để tài xế đến đón em đâu. Thế Thịnh không đồng ý. Để tài xế đến đón em, đừng từ chối nữa. Làm như vậy anh mới yên tâm. Đầu đồng hơi bĩu môi. Em có làm sao đâu. Ai đời nhân viên ở một công ty thời trang bình thường mà lại đi xe sang thế này. Người ta nghĩ em gặp với đại gia ấy. Thế Thịnh khẽ khởi. Người ta nghĩ đúng đấy. Người yêu em là đại gia, không phải ngại. Đầu đồng giận dỗi dậm chân. Anh, có ai mà tự phụ như anh không chứ? Thế Thịnh bật cười. Anh kéo tay đồng đồng, đặt một nụ hôn lên môi cô, cất giọng cương chiều nói với cô. Thôi được rồi, không ép em nữa, phải đến nhà phải nhắn tin cho anh biết, anh chờ tin nhắn của em. Em biết rồi, phải đến nhà sẽ nhắn tin cho anh ngay mà. Ừ, vào trong đi, đến chiều anh sẽ cho xe về đón em. Vâng ạ. Đồng Đồng đeo túi sách lên vai, cô chào tạm biệt anh, rồi xoay người bước vào trong công ty. Thế Thịnh vẫn ngồi trong xe, anh nhìn cô đi vào cửa công ty, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô biến mất dần sau cánh cửa, anh mới yên tâm cho tài xế rời đi. Cũng không biết từ khi nào anh lại lo được lo mất như vậy, nhưng mà anh nghĩ những điều anh đang làm là hoàn toàn đúng. Chỉ cần liên quan đến an toàn của cô, dù khó hơn nữa thì anh cũng sẽ làm. Đầu Đồng rời khỏi công ty đã là hơn 10 giờ sáng. Cô bắt taxi về lại nhà họ Hoàng, cũng không ghé ngang ở đâu khác. Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy bác sĩ đang ngồi trò chuyện cùng bà Hai và dì Miên. Nhìn thấy cô về, dì Miên liền phẩy tay bảo cô đến ngồi gần dì. Đầu Đồng ngồi xuống ghế, vừa vặn nghe được bác sĩ dặn dò. Có thể chỉ là bị cảm mạo bình thường, không quá lo đâu hai vị phu nhân. Tôi đã chuyển nước cho lão phu nhân, một lát nữa bà ấy sẽ khỏe lại ngay thôi. Mọi người cho bà ăn nhạt một chút, đừng ăn thức ăn cay, cũng như đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Cũng đừng ăn thức ăn quá bổ dưỡng, như vậy sẽ không tốt cho đường tiêu hóa của lão phu nhân. Bà Hai lo lắng hỏi thêm, có cần đưa mẹ chồng tôi đi bệnh viện không bác sĩ? Không cần thiết, tạm thời nên theo dõi tại nhà. Nếu tình hình sức khỏe của lão phu nhân vẫn không cải thiện, lúc đó mới nên đến bệnh viện. Bình thường sức khỏe của lão phu nhân cũng rất tốt, sức khỏe mạnh, mọi người cũng không cần quá lo. Vậy có gì khác tôi sẽ gọi báo cho ông. Thời gian này ông chịu khó để ý điện thoại giúp tôi. Được rồi, các vị nên yên tâm, có gì cứ hỏi cho tôi sẽ sắp xếp đến ngay. Sau khi dặn dò thêm vài điều nữa, bác sĩ mới đứng dậy chào tạm biệt mọi người ra về. Bà Hai tiễn bác sĩ ra cửa, dì Miên cùng Đồng Đồng thì đến thăm bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng lúc này đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường uống nước. Thấy dì Miên lo lắng đến đỏ mắt, bà nội Hoàng liền cất giọng khàn khàn trấn an con dâu. Có cái gì mà phải lo lắng, chỉ là bệnh của người già thôi, con có cần lo lắng như vậy không? Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng dễ xúc động như vậy, tính tình mềm yếu quá thì làm sao dạy dỗ được con dâu. Dì Miên đi đến ngồi bên cạnh bà nội Hoàng, dì diễn tả ý tứ thông qua hành động tay. Bà nội Hoàng nuôi lớn dì từ nhỏ nên dĩ nhiên là hiểu dì muốn nói gì. Đồng Đồng chỉ hiểu được một ít, lại nghe bà nội Hoàng cất giọng nhàn nhạt. Mẹ khỏe, mẹ rất khỏe, nhưng robot thì thi thoảng vẫn hết pin hoặc là hư hỏng mà con. Nói gì là con người, mẹ chỉ bị cảm thôi, chuyển nước xong là khỏe ngay đó. Con thấy không, nói chung là mẹ không sao, không cần gọi cho thầy nghĩa, đừng làm phiền nó. Để dồn lực chú ý của dì Miên khỏi tình hình sức khỏe của bà nội Hoàng, bà nội Hoàng liền nhìn sang Đầu Đồng, bà hỏi. Đầu Đồng vừa đi đâu về đấy hả? Đầu Đồng rót thêm cho bà nội Hoàng chút nước ấm vào ly, cô từ tốn trả lời. Dạ, con vừa đến công ty về, bà nội thấy khỏe hơn chưa ạ? Đã khỏe, hai người các con không cần lo cho bà. Người già ai cũng bệnh vậy mà, có cái gì mà phải quan trọng? Không quan trọng, không quan trọng đâu. Bà nội Hoàng ngồi trước với dì Miên và Đồng Đồng một lát, là sau bà thấy hơi mệt nên đi ngủ. Dì Miên giúp bà vén chăn, nhìn bà nhắm mắt an dưỡng. Chắc chắn là bà không sao, dì mới yên tâm rời khỏi phòng bà. Tình cảm của dì Miên dành cho bà nội Hoàng là trên cả tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Bởi dì từ bé đã được bà nuôi dưỡng, có thể nói dì Miên xem bà nội Hoàng như là mẹ ruột của mình. Bà nội Hoàng có lẽ là bị cảm mạo thật, vì hiện tại trông bà vẫn rất khỏe, chỉ là hơi mệt do bị bệnh mà thôi, không có gì quá đáng hại. Cũng giống như vị bác sĩ kia vừa nói, sức khỏe của bà nội Hoàng bình thường rất tốt, có bị cảm cũng sẽ nhanh chóng khỏe lại mà thôi. Buổi chiều Thế Thịnh có về nhà, anh chủ yếu là về thăm bà nội, sẵn tiện thay quần áo, sau đó mới đưa Đồng Đồng đến chỗ hẹn. Lúc anh và cô đến nơi, bên trong cửa lớp nhỏ đã gần đông đủ mọi người. Đúng như những gì mà Thế Thịnh đã nói với cô, bạn học cũ năm cấp 3 vẫn xem cô là Đồng Đồng của trước kia mà đối đãi. Trong số bạn học cũ còn có cả bạn thân của cô Nam đó, Thiên Phi cũng về đây gặp cô. Đám bạn bè mới của anh, cô thật sự không biết bọn họ, nhưng nghe Phi nói, những người này đều là những người thành đạt, là ông chủ của rất nhiều công ty phát triển khắp cả nước. Mọi năm, đúng vào ngày bạn bè cơ ba họp mặt, anh cũng sẽ gọi thêm bạn bè riêng của anh đến họp mặt cùng. Mọi người đều là những người trẻ sống cùng một môi trường, dần nhanh đã có thể làm quen và hòa đồng cùng nhau. Phi cũng có nói với cô, đám bạn kia của anh không phải ai muốn học cũng có thể gặp được. Phải người trong số đó sống rất kín tiếng, cũng giống như Thế Thịnh chưa từng xuất hiện trên tạp chí kinh tế lần nào. Phi kéo Đồng Đồng đến một góc yên tĩnh nhất trong cửa lớp. Hai cô gái tạm gác lại của phu đảng kia, cửa nói xìu xít cùng nhau tâm sự. Bạn thân không hổ là bạn thân, dù đã xa cách nhau gần 7 năm, nhưng khi gặp lại vẫn có thể nói cười thân thiết vui vẻ với nhau. Giống như cái quãng thời gian 7 năm kia chưa bao giờ tồn tại vậy. Vì hỏi Đồng Đồng về công việc, cuộc sống trong 7 năm qua, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi cô về chuyện của cô và Thế Thịnh. Đồng, tao hỏi mày nhá, sao trước kia mày lại chia tay anh Thịnh vậy? Bọn tao nghĩ mãi mà nghĩ không ra nguyên nhân. Bây giờ chỉ có tao và mày ở đây, mày có thể nói cho tao biết không? Đồng Đồng nhấm nháp chút rượu nho, cô cười cười, cũng không có ý định sẽ nói sự thật. Ừ, chắc có thể là lúc đó tao và anh ấy đang ở giai đoạn chán nhau. Cũng đã quen nhau 2 năm rồi còn gì. Lúc đó lại áp lực thi cử, rất nhiều chuyện xảy ra, tao không sắp xếp được cảm xúc nên mới quyết định chia tay. Vì quyết định hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện, cô là người chứng kiến Thế Thịnh theo đuổi Đồng Đồng, chứng kiến bọn họ quen nhau, lại chứng kiến được luôn cả cái cảnh chia tay đầy đượm mắt của Đồng Đồng và Thế Thịnh. Cô không tin là Đồng Đồng vì không sắp xếp được cảm xúc mà chọn chia tay. Nếu đúng là như vậy, vậy thì lý do gì Đồng Đồng lại khóc như cha đau mẹ bệnh như thế? Nhưng chỉ tức là dù cho cô có gặng hỏi thế nào thì Đồng Đồng cũng không chịu nói ra lý do chia tay nam đó. Lại cay ngay trong lúc mọi người bận rộn thi đại học mà đột ngột biến mất. Cô có đến nhà tìm Đồng Đồng, nhưng gia đình cô ấy đã chuyển đi, liên lạc cho cô ấy thì không được. Cô thật sự đã rất lo lắng. Mãi đến sau này, khi cô đã là tân sinh viên, cô mới nghe được chút thông tin về Đồng Đồng. Mọi người nói đã nhìn thấy Đồng Đồng làm hồ sơ đi du học, mà đúng là Đồng Đồng đi du học ở Pháp, là khoảng thời gian 1 năm sau khi bọn cô thi đại học. Ừ, cho là mày không sắp xếp ổn định cảm xúc đi, vậy có chuyện đột nhiên chuyển nhà, bỏ thi đại học, mày giải thích thế nào hả con kia? Đồng Đồng có hơi chột dạ, cô cắn một miếng táo, cô giấu đi vẻ mặt mất tự nhiên của mình. Mày lại quên là bà ngoại tao bị bệnh tim mà. Nhà tao chuyển về gần nhà bà ngoại để mẹ tao tiện chăm sóc cho bà. Cũng không phải là tao bỏ thi đại học, tao là đang hoàn thành hồ sơ để đi du học mà. Trường bên đấy chỉ cần xét tốt nghiệp cơ 3 và thành tích 12 năm học thôi, không cần bằng đại học. Thiên Phi vẫn còn chút ngờ vực, cô nhòm hát hỏi. Thật không? Sao tao vẫn thấy nghi ngờ vậy? Đầu đầu nhét một miếng táo vào miệng Phi, cô cả nhàn. Mày thôi đa nghi đi, tao nói thật đấy. Không tin, tao cho mày số của mẹ tao để mày gọi hỏi nhá. Không cần, tao sợ hỏi ra chuyện gì đó gian dối của mày lắm. Tỉ như chuyện mày âm thầm chịu đựng đau khổ khi chia tay anh Thịnh. Dù tỉ như mày mang thai hay là bị bệnh hiểm nghèo nào đó chẳng hạn. Eo ơi, nếu đúng là như thế thật thì cậu huyết quá rồi còn gì. Đồng Đồng thoáng run run, nhưng cô vẫn cố cười tươi, xem như là không nghe thấy gì. Mày xem phim ít thôi, bỏ đi mà làm người. Vì cười ha hả. Ừ, tao cũng nghĩ mấy thứ đó chỉ có trong phim thôi, ngoài đời ai lại ngu như vậy. Dừng một lát, Phi lại hỏi. À này, mày với anh Thịnh bây giờ thế nào rồi? Chuyện chia tay trước kia, anh ấy có trách mày không? Đầu đồng khẽ lắc đầu. Chỉ hơi trách một chút thôi, mà nếu là tao thì tao cũng trách. Tuổi trẻ bồng bột quá, không nghĩ được sâu xa như bây giờ. Thiệp Vi chỏi tay vô vỗ vai cô, cô ấy thở dài an ủi. Ừ, xem như đấy là hậu quả của việc mày chơi ngu. Sau này nhìn vào đó mà bớt chơi ngu lại. Mày có biết nam thần của trường đã vì mày mà thủ thân như ngọc suốt 7 năm rồi không? Mới mấy tháng trước anh ấy kết hôn, bọn tao còn không được mời. Lúc bọn tao trách, mày biết anh ấy nói gì không? Nói gì? Vì à ửm vài tiếng, cô bắt chước lại điều bộ băng lãnh thường ngày của Thế Thịnh. Ngay cả giọng nói cũng cố bắt chước cho giống. Anh ấy nói là đám cưới vì gia đình muốn thôi. Anh ấy không muốn, đợi sau này đồng chịu hồi tâm chuyển ý mà quay về. Anh đền bù cho mấy đứa một cái đám cưới còn lớn hơn cả đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ok chưa? Khỏe môi đầu đồng cứng thở, một sự chua xót lè lỏi qua từng tế bào, như muốn cắm rễ vào các mạch máu của cô, khiến cô đau đớn đến quặn thắt lòng mỉ lại. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Vi vội vàng hỏi cô. À, mà cô vợ Tuần Lộc của anh Thịnh, đủ là chị gái của mày hả đồng? Đầu đồng gật đầu, u rũ trả lời. Ừ, chị gái sinh đôi của tao, rất khó tin phải không? Vi gật gật đầu, quả thật là quá khó tin. Lúc cô nghe mọi người nói, cô gần như không thể tin được chuyện đó. Sao trên đời lại có chuyện éo le đến như vậy nhỉ? 7 năm trước, anh Thịnh và đầu đồng chia tay. 7 năm sau, anh Thịnh vì liên hôn gia tộc mà cưới chị gái của đầu đồng. Chị gái đầu đồng sau đó cám xử anh Thịnh. Cuối cùng, đầu đồng lại chạy đến đền tội cho chị gái mình, quay trở về bên cạnh anh Thịnh. Má, loại chuyện kinh dị như vậy cũng có thể xảy ra trên đời này thở đà. Nghe cứ đáng sợ như là phim ma vậy đó. Vì nhìn thấy biểu cảm khổ não trên mặt đầu đồng, cô nhất thời cảm thấy cô bạn của mình quá mức đáng thương, lại không nhịn được mà ôm chầm lấy đầu đồng an ủi. Thôi được rồi, mày và anh Thịnh cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau. Bởi tao đã từng nói mà, người yêu nhau chưa sao gì dù cũng sẽ quay về bên nhau thôi. Chưa nói là cái kiểu trời sinh một đôi như bọn mày. Mày phải hạnh phúc nhé, đừng bỏ chạy như trước kia nữa. Tội anh Thịnh nhà tao làm đấy. Đầu đồng liếc yêu bạn mình. Anh Thịnh nhà mày á? Vì đánh một phát lên trán đầu đồng, cô gào to. Là Thịnh của mày, là phần mày hết đấy, chả ai dành với mày đâu. Hai cô gái lại bắt đầu cười nói rôm rả, còn hứa hẹn sẽ đi mua sắm, ăn chơi các thứ các thứ. Nghe nói chồng của Vi đang mở thêm công ty con ở đây, nên thời gian này cô ấy sẽ ở tạm lại đây khoảng chừng 3-4 tháng. Thật quá tốt, đầu đồng cuối cùng cũng có thể gặp lại cô bạn thân năm cấp 3 mỗi ngày. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy kích thích rồi. Thế Thịnh ngồi cùng đám bạn của anh ở tầng trên của cửa lóc. Ở dưới lầu, mọi người đang nhộn nhịp uống rượu, chờ bài, hát hò. Anh ngồi ở đây, nhưng ánh mắt suốt từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn về phía dưới, ngay góc trong cùng, chỗ mà đầu đồng và Thiên Phi đang ngồi. Đã rất lâu rồi, anh mới lại nhìn thấy được nụ cười vô tư không che đậy của cô. Chỉ khi ngồi cùng Thiên Phi, cô mới có thể thoải mái được như vậy. Thoải mái không một chút câu nệ kiểu cách nào, kể cả né tránh cũng không có. Này Thịnh, tôi nghĩ chú nên chạy xuống kia mà ôm hốc cô ấy đi. Ngồi trên đây nhìn xuống như vậy thì có ích lợi gì? Thế Thịnh cười cười, anh uống một chút rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đầu đồng. Các chú không hiểu đâu, đây gọi là tỉnh thú đó. Mọi người đồng loạt kêu lên. Mẹ nó, chú mày biến đi là vừa rồi đấy. Nổi hết da gà tôi rồi đây này. Người đang ăn chay, đột nhiên được ăn mặn thì sẽ mặn một cách đậm đà như vậy à? Thế Thịnh không quan tâm, đám bạn này của anh chẳng có ai là đà hoàng, có nói bọn họ cũng không hiểu tình yêu trai gái là gì đâu. Tôi nói chú thâm tình mà chú không tin tôi, cũng 7 năm rồi còn gì, có ai giữ được tình yêu 7 năm như chú đâu. Có người phụ họa thêm, Nghĩ thì thấy thị nhà mình trung tình thật, 7 năm không gần gũi đàn bà, chỗ kia còn xài được không vậy? Bị động đến lòng tự tôn của đàn ông, Thế Thịnh không nhịn được nữa mà xoay sang nhìn đám bạn của mình. Mặt anh khẽ híp, giọng khàn khàn đầy ma lực. Chú mày có muốn thử một chút không? Anh đã bảo chú mày 3 ngày không lết được xuống giường. Mọi người phá lên cười. Ha ha, cười chết tôi rồi. Thử một chút đi, bởi khi anh Thịnh nhà mình có hứng thú với đàn ông. Trái táo được phóng từ bên kia phóng đến trên người Thế Thịnh. Người bạn kia gào rú lên trong hoảng loạn. Này Thế Thịnh, chú mà đụng đến mông tôi là tôi cắn lưỡi tự sát, để lại một đàn con thơ rơi rớt cho chú nuôi đây nhé. Thế Thịnh cười gian, cũng được, nhận con nuôi, đỡ cho đầu đồng phải sinh con rất khổ sở. Chú mày có mấy đứa con thì lên danh sách, anh nuôi đủ. Chủ yếu nhớ đem mông đến đây, anh check xem hàng ổn hay không rồi mới tính tiếp. Cút, cút, chú cút đi Thế Thịnh. Một chàng cười rộ lên, Thế Thịnh cũng không nhịn được mà bật cười. Bọn anh là như vậy, vì thân nhau quá nên khi nói chuyện cũng chẳng cần kiêng dè gì. Mỗi người bọn anh đều là những người thâm trầm ma mãnh trên thương trường. Nhưng mỗi khi tụ họp, bản tính của mấy cậu bé chưa lớn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Họ mặt cũng chỉ có uống rượu, trò kẹo nhau là nhiều, rất hiếm khi nói đến chuyện làm ăn trong cửa lóc. Cũng rất ít khi đưa phụ nữ đến, nếu có đưa đến thì chắc chắn sẽ là vợ, không phải là tỷ nhân, cũng không phải là bạn gái thông thường. Anh Khang ngồi bên cạnh Thế Thịnh, người ít nói nhất, cũng khẽ lên tiếng hỏi anh về chuyện của đồng đồng. Sao rồi, đã tìm lại được cô bé mà chú nâng niu trong lòng bàn tay, cảm giác thế nào? Thế Thịnh gật đầu, cười cười. Rất tốt anh Kha. Anh Kha nhả ra một làn khói thuốc, anh cười nói. Ừ, thâm tình đã 7 năm, chú không thể tốt thì cũng phải tốt. Cô bé đó gương mặt sáng lạn, nhưng đôi mắt trái lại còn nốt lệ, là người đa sầu đa cảm. Chưa nói đến việc cô bé lại rơi sinh, người càng sinh thì càng khổ, thêm nốt lệ kia nữa, chú nên quan tâm đến cô bé đó nhiều hơn. Anh Kha vỗ vai Thế Thịnh, có mấy lời cất giấu trong lòng, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra. Chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi, chú nên tìm hiểu kỹ về chuyện của 7 năm về trước. Đám lò nhòi này có thể không nhìn ra được, nhưng anh thì lại nhìn ra được, ánh mắt chỉ chứa duy nhất một mình chú trong đôi mắt của cô bé. Những đôi yêu nhau ngoài kia thì nhiều, nhưng hiểu lắm mới nhìn thấy được một vài người có ánh mắt sâu đậm khi nhìn người mình yêu như vậy. Tin anh đi, chắc chắn là có khuất tất. Cô bé này rất yêu chú, có khi còn yêu chú nhiều hơn cả chú yêu cô bé nữa đấy. Thử mà xem. Thế Thịnh không trả lời, anh chỉ chăm chăm nhìn đồng đồng, mà cô cũng dường như phát hiện ra anh đang nhìn, liền nở một nụ cười rực rỡ dành cho anh. Trong giây phút ấy, anh đột nhiên cảm thấy sợt mình, trong lòng ngổn ngang ngũ vị tạp trần. Đồng đồng của anh đã từng ngây thơ và trong sáng như vậy, ánh mắt lúc nào cũng rực rỡ ánh nắng khi nhìn người khác. Nhưng kể từ khi gặp lại cô, anh lại rất hiếm khi nhìn thấy cô cười giống như vậy. Dường như cô đang cố giấu giếm điều gì, giấu giếm chuyện gì đó mà cô không muốn cho anh biết. Điện thoại đột nhiên reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn vào số máy hiện lên trên điện thoại là số của dì Đào. Dì Đào rất ít khi gọi cho anh, trừ khi là có việc gấp. Anh ấn nghe máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe được giọng gấp rút run run của dì Đào. Cậu hai, cậu về nhà nhanh đi, lão phu nhân xảy ra chuyện rồi. Thế Thịnh đưa đầu đồng đến thẳng bệnh viện. Lúc anh và cô đến nơi, ông chủ Hoàng đã làm thủ tục cho bà nội Hoàng được xuất viện về nhà. Cũng không hiểu lý do vì sao bà nội Hoàng nửa đường đến bệnh viện thì tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra từ tim mạch cho đến huyết áp đều rất bình thường, không một chút vấn đề gì xảy ra. Mà bà nội Hoàng rất kỵ mùi bệnh viện, một hai muốn về nhà, một giây cũng không muốn ở lại. Đầu đồng phải Thế Thịnh dìu bà nội Hoàng ra xe trước. Suốt quãng đường đi, bà cứ luôn miệng khẳng định là mình không sao, không mệt cũng không khó chịu. Thế Thịnh rất hiểu ý bà nội hoàng, anh liền nói 10 câu chiều theo ý bà, sau đó dìu bà ra xe, đưa bà về nhà trước. Đầu đồng nhìn bà cụ phìm hệt nên ngủ say, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng, liền kéo Thế Thịnh ra ngoài. Cô khẽ hỏi, anh, bà như vậy sợ em thấy lo quá. Anh vỗ nhẹ lưng cô trấn an, đừng lo quá, bà đã sắp xếp cho bác sĩ đến đây theo dõi sức khỏe của hội, rồi sẽ ổn thôi mà. Đồng đồng thở dài một hơi, em cũng mong cho là như vậy. Ông chủ Hoàng vừa về đến nhà đã đi ngay vào phòng thăm bà nội Hoàng. Thế bà đã ngủ, ông dặn dò người làm trông chừng bà cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho ông ngay. Bác sĩ Đạt cũng vừa đến, thời gian này ông ấy sẽ ở lại nhà họ Hoàng để theo dõi tình hình sức khỏe của bà nội Hoàng. Bác sĩ nói dựa trên kết quả kiểm tra của bà nội Hoàng, hiện tại vẫn chưa phát hiện có vấn đề gì khác thường. Việc bà cụ đột nhiên ngủ sâu khó tỉnh có thể là một trong những triệu chứng báo trước của bệnh trạng nào đó. Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra bệnh, nhưng cũng không nên vì vậy mà xem thường, vẫn phải theo dõi sát sao thêm một thời gian. Mà bệnh tình của bà nội Hoàng đúng là rất kỳ lạ. Đến hơn một tuần sau, vẫn không thấy có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, cứ y như chưa từng có tình trạng nào xảy ra vậy. Buổi họp mặt ngày hôm đó, vì chuyện của bà nội Hoàng mà hoãn lại, mọi người hẹn trong vài tuần tới sẽ sắp xếp đến đây chơi thêm một chuyến nữa. Bây giờ tất cả đều đã là người trưởng thành, công việc vô cùng bận rộn, lại không ở gần nhau. Muốn tụ họp cũng phải hẹn ngày cố định, không phải nói muốn gặp là gặp được ngay. Chỉ có Thiên Phi là khác, vì cô ấy sẽ ở lại đây một thời gian dài, nên Đầu Đồng và cô ấy muốn hẹn gặp nhau lúc nào cũng được. Đầu Đồng vừa có hẹn đi uống nước cùng Thiên Phi, nhưng giữa chừng vị sếp ở chi nhánh cô muốn cô đi ngoại giao cùng ông ta. Ông ấy nói muốn giới thiệu một vài đối tác làm ăn ở công ty chi nhánh cho cô làm quen, sau này cô có thể thay ông ấy đi ngoại giao ở một số bữa tiệc. Nói sơ qua về vị sếp nam này, ông ấy năm nay chắc khoảng trên 45 tuổi, là người cũng không ngay thẳng gì, nhưng bù lại hiệu suất làm việc rất tốt. Phó tổng muốn cô theo ông ấy học hỏi thêm kinh nghiệm. Nghề của bọn cô có khá nhiều góc khuất, cô phải học hỏi thêm cách ứng biến trong nhiều trường hợp mới mong có thể sớm được thăng chức. Mà nghề nào cũng vậy, nếu cứ bao bao giữ mình e là không tồn tại được đâu. Cô đi củ xe với sếp Tuấn, ông ấy đi trước, cô đi theo sau. Vừa bước vào cửa nhà hàng, ông ấy đã dặn dò cô, Đầu Đồng, các vị cô sắp gặp đều là các vị lão làng ở thành phố này. Là nữa, cô cứ nghe theo tôi, đừng làm phần lòng bọn họ, hiểu chưa? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Phó tổng muốn tôi bồi dưỡng cô, tôi nhất định sẽ bồi dưỡng cô hết mình. Cô có điều kiện rất tốt, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đồng Đồng gật đầu, cô hiểu hai chữ điều kiện ở trong miệng sếp Tuấn có nghĩa là như thế nào. Điều kiện ở đây là nói về ngoại hình và gương mặt của cô, mà cô cũng tự công nhận rằng mình có điều kiện không thể. Đối với các cô gái có điều kiện tốt như cô, bất cứ lãnh đạo nào cũng muốn mang bọn cô theo trong các buổi tiệc rượu ngoại giao, hoặc là bàn bạc về hợp đồng, giá thầu, giá thu mua. Trước kia, cô cũng thường theo phó tổng nhà cô đi dự tiệc rượu, nên đối với mấy kiểu giao tiếp này, cô cũng không thấy làm lạ. Chẳng qua lần này là đi cùng sếp Tuấn, mà cách đối nhân xử thế của vị này, cô thật sự không mấy yên tâm. Trong lúc chờ phục vụ đưa bọn cô lên phòng VIP, cô sẵn tay gửi địa vị nhà hàng cho Thiên Vi. Là nữa, nhờ cô ấy đến đây đón cô luôn, không cần cô bắt xe đến chỗ hẹn. Trước khi vào phòng tiệc, sư Tuấn lại nhắc nhở cô một lần nữa. Đầu Đồng, cô phải nghe theo tôi, là người muốn đi lên thì phải biết hạ cái tôi của mình xuống, đặc biệt là trong một vài trường hợp đặc thù. Cô cứ yên tâm, tôi đã nhận lời phó tổng, tự nhiên sẽ không làm hại cô. Đầu Đồng dự cảm có chút không lành, nhưng đây là vì công việc, cô không thể vì một chút dự cảm của riêng mình mà làm phần lòng sếp Tuấn được. Cô đã là người trưởng thành, ở thời buổi này tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình thực sự rất là khó khăn. Hơn nữa, phó tổng rất tốt với cô, luôn quan tâm và để bạn cô. Cô không thể phụ sự kỳ vọng của chị ấy dành cho cô được. Với lại, bất kể ngành nghề nào cũng vậy, muốn trèo được lên cao thì mức độ quen biết phải được phủ sóng rộng rãi. Mối quan hệ rộng rãi trong làm ăn cũng là một trong những điều kiện thuận lợi góp phần vào sự thành công trong công việc của một người. Đạo lý này cô không phải không rõ. Từ năm cấp 3, cô đã hiểu rõ đạo lý này rồi. Cô gật đầu, nghiêm túc trả lời sếp Tuấn. Tôi hiểu, sếp yên tâm. Sếp Tuấn nhìn cô gật đầu, ông xem ra rất hài lòng về cô. Phục vụ mở cửa phòng VIP, cửa mặt cao bóng của sếp Tuấn liền hở một nụ cười xiểm định xã giao lấy lòng. Bên trong phòng có gần 10 vị sếp, độ tuổi phải từ 30 trở lên. Có người tóc bạc gần nửa, có người trán cao bóng loáng. Chỉ có cô và một cô gái nữa là nữ, mà cô gái kia lại đang hầu rượu cho hai vị sếp. Bộ ngực tròn trịa căng đầy, gần như xinh sát vào người vị sếp già. Đồng đồng nhìn đến nổi hết cả da gà. Thấy sếp Tuấn ra theo đồng đồng đến, một vài vị sếp nhìn cô đến không rời mắt. Ý tư thế nào thì không cần nói cũng biết, chỉ là muốn cô tiếp rượu giống cô gái kia. Đồng đồng ngồi xuống bên cạnh sếp Tuấn, vị sếp già được gọi là sếp Đạt, là tổng giám đốc của một công ty sự kiện. Ông ấy có vẻ rất vừa mắt đồng đồng, chưa gì đã lên tiếng muốn cô mời rượu. À, sếp Tuấn, anh chưa giới thiệu mỹ nữ này là ai đây nhé? Nhìn rất lạ mắt. Là thư ký mới à? Sếp Tuấn nhận lấy rượu từ tay phục vụ. Ông ấy cười tươi, giới thiệu. Không phải thư ký, cô ấy là nhân viên mới ở công ty tôi, con cưng của phó tổng, đi theo tôi học hỏi kinh nghiệm ấy mà. Lại quay sang đầu đồng, sếp Tuấn rục. Đầu đồng, cô mau giới thiệu đi, các vị ở đây đều là bậc lão làng ở thành phố này đấy. Cô mà ăn nói khéo léo, các vị sau này chắc chắn sẽ nâng đỡ cô rất nhiều. Đồng đồng hiểu ý, đây cũng là quy tắc nghề nghiệp. Cô không ngần ngại gì mà nâng ly trả lại lên. Cô nghiêm túc giới thiệu bản thân. Chào các vị sếp tổng, tôi tên là Đồng Đồng, là nhân viên của GB. Sau này mong các vị chiều cố dạy bảo nhiều hơn. Một vị đã ngả ngả say, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Anh ta hỏi, cô Đồng là người ở đâu? Tôi thấy cô rất lạ, không giống như người ở đây. Đồng đồng khẽ gật, nụ cười rất khuôn phép. Dạ đúng, tôi là người thành phố Ha. Bây giờ có việc về đây để chuyển công tác theo cùng. Mong sếp sau này chiều cố nhiều hơn. Hân hạnh được gặp gỡ các vị. Sếp Đạt ngoài 50, tàu tài thừa thớt, tràn bóng loáng, bụng nhô to. Ông ấy càng nhìn càng thấy thuận mắt đồng đồng. Lại nhìn đến bộ ngực tròn đầy sau lớp áo sơ mi kia, ông ấy lại càng thèm thuồng hơn nữa. Mấy khi gặp được một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, mà hơn nữa lại là nhân viên cùng ngành với ông. Ông tự dưng muốn chơi quy tắc ngầm với cô. Đàn bà xinh đẹp thì ông không thiếu, chẳng qua chưa hoài một kiểu cũng chán. Lâu lâu đổi vị chắc sẽ ngon miệng hơn. Nghĩ vậy, sếp Đàn liền cầm ly rượu nâng lên. Ở đây ông là lớn nhất, mạnh nhất, nên khi thấy ông nâng ly rượu, các vị còn lại cũng tức thời mà nâng ly rượu theo. Bọn họ vừa uống rượu, vừa nhìn xem trò vui, mà nhân vật chính trong trò mua vui này không ai khác chính là Đồng Đồng. Đồng Đồng dĩ nhiên nhận thấy được ánh mắt chứa đựng tà niệm của sếp Đạt, chẳng qua cô đã có cách ứng phó, cũng không để cho bản thân mình vướng vào quy tắc ngầm trong nghề. Mà sếp Tuấn lại đặc biệt vui vẻ khi thấy sếp Đạt vừa ý Đồng Đồng. Ông đã nói mà, người đẹp như Đồng Đồng mang theo chỉ có lợi. Lần này ông làm một công đôi việc, vừa tạo dựng được mối quan hệ, vừa không làm phật ý của vị kia. Vậy thế mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm nay. Xin chào!